Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao tầm nhìn chằm chằm vào ta rất lâu. Ta cảm thấy má mình đang nóng lên. Ánh mắt của Ngao tầm rơi vào nam hoa khôi bên dưới. Nghiêm túc hỏi ta, cô thích kiểu đó sao? Ta theo phản xạ gật đầu, rồi vội vàng lắc đầu. Lông mày của Ngao tầm nhíu lại. Đột nhiên, chàng ta cởi áo trắng thêu rồng của mình, để lộ thân hình trần trụi, ôm lấy ta rồi nhảy từ lầu 2 xuống, vừa chạm đất đã đặt ta sang một bên, sau đó tự mình từng bước tiến về phía bể tắm. Ta kinh ngạc, ta ngỡ ngàng, ta hoàn toàn không biết chàng ta đang làm gì. A Tùy và Hồ Ly Tiên cũng bị hành động của Ngao Tầm làm cho ngỡ ngàng. Mắt tròn xoe, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Chỉ thấy Ngao Tầm từ mép bể tắm, nhảy xuống, tạo ra một đám nước. Chỉ thấy chàng ta bơi vòng quanh bể, vảy bạc dần hiện ra từ dưới da. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, Ngao Tầm hoàn toàn hóa thành một con rồng trắng nhỏ. Sau khi bơi một vòng trong nước, chàng ta trở lại hình người, từ từ bơi đến mép bể, rồi dựa vào như nam hoa khôi, nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt quyến rũ, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh. Ta bị hành động kỳ quặc của chàng ta làm cho lúng túng. Cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười. Ta lén nhìn A Tùy, chỉ thấy nàng ấy vẫn là vẻ mặt xem kịch. Ta không nhịn được mà bật cười. Ngao Tầm nghe thấy tiếng cười của ta, quay đầu nhìn ta, bây giờ thì sao, ai hơn ai? Ta bị ánh mắt của chàng ta làm cho không thoải mái. Liền nói, anh, được chưa? Nhưng Ngao Tầm dường như không định buông tha ta. Chàng ta bơi lại gần ta, nắm lấy tay ta, kéo ta xuống nước. Nếu cô thích nhìn, thì nhìn cho đã đi. Giọng của Ngao Tầm vang lên bên tai ta, mang theo một chút bá đạo không thể chối cãi. Áo ta. Não ta thành quả trà là rồi. Tại sao lại gặp phải loại ngốc này? Ta bị chàng ta kéo xuống nước, cả người đều ướt sũng. Ta vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Ngao Tầm lại ôm chặt lấy ta, không cho ta cử động. N, G, U, C, chàng ta áp sát lưng ta. Ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và nhiệt độ của chàng ta. Ta hoảng loạn vô cùng. Cho đến khi nam hoa khôi ở phía bên kia bể tắm ho khan mấy tiếng, phá vỡ không khí mờ ám kỳ quặc này, ta mới nhận ra chúng ta vẫn đang ở Bách Yêu Lâu. Một đám nữ yêu đứng xung quanh nhìn chúng ta ngây ngốc trong bể tắm của chàng ta như không có ai. Ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ngao Tầm, mặt đỏ bừng như bị lửa đốt. Ngao Tầm nhìn vẻ lúng túng của ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Chàng ta mặc quần áo, khoác cho ta áo ngoài của mình, nắm tay ta rời khỏi Bách Yêu Lâu. Cách chương.